Chàng rể siêu cấp, chương 2080, người đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tô Nghênh Hạ mở mắt, bên người đã không còn ai. Mắt nhìn đi, thấy Hàn Tam Thiên mặc bộ đồ ngủ mỏng, đứng ở trước cửa sổ, tựa hồ đang nhìn cái gì. Tô Nghênh Hạ khẽ mỉm cười, đứng dậy đi qua từ phía sau lưng ôm lấy Hàn Tam Thiên. Cười nói, nhìn cái gì chứ? Hàn Tam Thiên ôn nhu cười cười, dùng ánh mắt tỏ ý nhìn bên dưới lầu. Tô Nghênh Hạ nhìn theo phía dưới lầu, chỉ thấy trên đường phố bên dưới, lúc này đầu người nhốn nháo. Từng người chen chúc ở trên đường lớn, nhưng lại vô cùng có tổ chức có kỷ luật đứng xếp hàng. Tựa hồ cũng đang chờ cái gì? Bọn họ, đây là đang chờ cái gì? Tô Nghênh Hạ kỳ quải hỏi. Chờ người đón, Hàn Tam Thiên cười cười. Chờ chúng ta sao? Tô Nghênh Hạ suy đoán nói. Trong khách sạn tựa hồ cũng không có người nào khác có thể khiến cho phía dưới gần mấy trăm người xếp hàng đứng chờ. Hơn nữa biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở trên lôi đài Phù Diệp, có người đi theo cũng rất bình thường. Chẳng qua khiến Tô Nghênh Hạ không hiểu một chút là tại sao bọn họ đợi buổi tối mới tới đây. Nơi này rốt cuộc là địa bàn của hai nhà Phù Diệp, người lăn lộn trong giang hồ, có lúc chuyện không thể tự làm chủ được. Huống chi bọn họ đối với việc chúng ta có thu nhận hay không trong lòng bọn họ cũng không có chắc chắn. Cho nên chờ đến buổi tối mới tới cửa. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ chu chu cái miệng, nhẹ nhàng cắn tai Hàn Tam Thiên một cái. Ái ôi, chẳng trách anh buổi chiều nay lại nói đợi. Thì ra là đang đợi cái này. Anh thật là thông minh chết bẩm ở đâu ấy. Những thứ này đều là cá nhỏ, còn có một con cá lớn chưa có tới đâu. Hàn Tam Thiên cười nói. Cá lớn, chẳng lẽ còn có cao thủ gia nhập chúng ta sao? Tô Nghênh Hạ kỳ quái hỏi. Phật bảo rằng, không thể nói. Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên cảm giác lỗ tai mình nhất thời cơn đau tăng thêm dữ dội. Vội vàng cầu xin tha thứ. Vợ ta sai rồi, chờ có dùng sức. Nếu dùng sức sẽ trở thành chư bát giới à, thời điểm anh vừa rồi ăn thịt ta, vốn chính là chư bát giới rồi. Tô Nghênh Hạ hừ lạnh nói. Từ trong phòng đi ra, thời điểm đến phòng khách lầu 1, đám người Phù Mãng sớm ở trong khách sạn chờ đã lâu. Cái tên Hàn Tam Thiên này, con mẹ nó cũng quá bản lĩnh đi. Từ buổi chiều đến lúc này rồi, còn không ra. Phù Mãng nhìn lướt qua cánh cửa khách sạn đang đóng chặt. Những người này trời mới vừa tối đã tới rồi. Có điều, Phù Mãng không có được mệnh lệnh của Hàn Tam Thiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bảo trưởng quỹ trước đóng cửa lại, chờ Hàn Tam Thiên bận xong rồi tính tiếp. Lời của Phù Mãng là chỉ ý gì, các cô gái ở đây tự nhiên đều rõ ràng. Cúi thấp ngài ngùng không dám nói chen vào. Ai, tuổi trẻ mà, giang hồ bách hiểu sinh bất đắc dĩ nói. Sau lưng nói xấu người khác, sẽ hỏng đầu lưỡi a. Lúc này, Hàn Tam Thiên dẫn theo Tô Nghênh Hạ chậm rãi đi xuống lầu. Tâm tình không tệ, cùng bọn họ nói lời đùa giỡn. Xin lỗi, ngay trước mặt anh chúng ta cũng dám nói. Anh nhìn một chút đi khuôn mặt hồng nhuận của Nghênh Hạ nhà ta này. Phù Mãng tâm tình cũng cao hứng, đáp lại Hàn Tam Thiên vẻ nhạo báng. Phù Mãng, Tô Nghênh Hạ sắc mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn ông ta một cái. Tốt lắm, tốt lắm. Không nói cái này nữa. Nói chuyện chính đi. Tam Thiên, anh nhìn bên ngoài rồi chứ? Phù Mãng thôi không đùa giỡn, nghiêm mặt nói. Cho bọn họ vào đi. Hàn Tam Thiên nói xong, trực tiếp dẫn Tô Nghênh Hạ ngồi xuống. Hai vợ chồng anh ta vừa ngồi xuống, trừ Niệm Nhi, những người khác toàn bộ vội vàng đứng lên. Sau đó chỉnh tế đứng thành hai hàng. Tiếp đó, Phù Mãng lúc này mới mở toang cánh cửa ra. Không ra không biết, mở một cái liền bị dọa cho giật mình. Dưới bóng đêm, ngoài cửa là một đám người đứng đen kịt. So với thời điểm lúc trời tối Phù Mãng bảo trưởng quỹ đóng cửa phải nhiều hơn gấp mấy chục lần. Di Sơn Dạ Vô Hành ngưỡng mộ đã lâu đại danh người đeo mặt nạ, đặc biệt dẫn theo môn hạ 87 tên đệ tử tới gia nhập liên minh. Đông Lộc Cung Đông Lộc Đạo Nhân cũng dẫn theo môn hạ 23 tên đệ tử, đặc biệt có thành ý nhập môn. Còn có ta, Nam Thành Lý Hiển, đem theo môn khách 113 người tới bái kiến. Ngoài cửa, các lộ nhân mã này thay nhau báo lên tên họ, mời đại biểu các phái đi vào. Hàn Tam Thiên cười nói, Phủ Mãng gật đầu một cái, phân phó, chốc lát sau mười mấy người ăn mặc khác nhau cùng đi vào. Mỗi một người sau khi đi vào, cũng thi lễ với Hàn Tam Thiên một cái. Sau đó dưới sự sắp xếp của Thu Thủy và Thi Ngữ phân nhóm ngồi hai bàn trái phải bên Hàn Tam Thiên. Phi Diệp Thành Trương Thiếu Bảo đã gặp qua Đại Hiệp, đi ở cuối cùng là một người quen. Nhìn thấy gã ngay cả Hàn Tam Thiên cũng nhịn không được bật cười. Người này, chính là Trương Công Tử người đã dẫn Hàn Tam Thiên vào thành. Đây không phải là trưởng đội cảnh vệ của Diệp gia sao? Cơn gió gì thổi ngài tới đây vậy? Hàn Tam Thiên trêu nói. Trên mặt Trương Công Tử đầy vẻ lúng túng cùng không biết làm sao. Dẫu sao hắn lúc trước đem vị đại nhân vật này nhận làm thủ hạ của mình. Thậm chí còn có một ít suy nghĩ động đến nữ nhân của anh ta. Có điều, cho dù vậy, lòng trung thành vẫn phải biểu lộ ra. Trương Thiếu Bảo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xòa. Nói, đại ca, anh chớ trêu ta, trước là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta đến đây bồi tội với anh được không? Cho dù anh đưa ta cái chức đội trưởng đó, thực không dám giấu giếm. Ta không cần, không cần, đó không phải là điều anh mơ tưởng đêm ngày sao? Hàn Tam Thiên cười nói, đại ca, đó là trước đây khi ta kiến thức còn quá ít. Sau này gặp anh liền mở ra con mắt rồi. Hôm nay ta một lòng muốn cùng anh lăn lộn. Thậm chí cái chức gì là tổng ty đó, ta không cần. Trương Thiếu Bảo vội vàng nói. Hàn Tam Thiên cười cười. Ngồi xuống đi. Trương Thiếu Bảo nghe lời này một cái, nhất thời nhấc mông ngồi xuống. Nhưng để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, Hàn Tam Thiên mặc dù để cho tất cả mọi người đều ngồi xuống, nhưng cũng chỉ là ngồi xuống. Suốt nửa giờ trôi qua, Hàn Tam Thiên cũng không nói lời nào, càng không có bất kỳ sai bảo gì. Một đám người liền ngây ngốc ngồi tại chỗ nhìn Hàn Tam Thiên uống trà, hoặc là nhìn anh ta dỗ hài tử của mình. Tất cả mọi người toàn bộ choáng váng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, hành động này của Hàn Tam Thiên là ý gì? Là nhận hay là không nhận bọn họ đây? Mặc dù trong lòng hết sức kỳ quái, thậm chí có chút khẩn trương, nhưng Hàn Tam Thiên không nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Cho đến khi lại trôi qua một giờ nữa, sau khi Tô Nghênh Hạ ôm Niệm Nhi lên lầu đi ngủ, cái mông của bọn họ ngồi lâu cũng đã tê dần rồi. Có người cách trương